Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, sửa trị, ẩm, bên trong điện quang minh truyền ra một tiếng vang thật lớn. Đỗ Doanh đứng ở ngoài điện, rụt cổ một cái, bất đắc dĩ thở dài. Giáo chủ lại đang nổi nóng sinh hờn dỗi. Nàng không khỏi đáng thương lên Lý Minh đến. Lý Minh không thành thánh nữ, chỉ làm giáo chủ đệ tử không bao lâu. Liền vượt qua thánh nữ bước đi này, trực tiếp leo lên giáo chủ, căn cơ nông cạn, cho dù nàng bây giờ là cao quý thiên thần, quang minh thánh giáo các đệ tử cũng không quá chịu phục. Tôn Minh Nguyệt tuổi còn trẻ thời điểm liền trở thành thánh nữ, độc tài trong giáo quyền to, vượt trên dậy giữa rất nhiều lão gia hỏa nhóm, bất luận võ công cùng tâm trí đều nhường trong giáo các đệ tử tâm phục khẩu phục. Cúi đầu nghe theo. Có thể vị này đời mới giáo chủ, đảm nhiệm sự tình thời gian quá ngắn, căn bản không nhìn ra bản lĩnh đến, tùy tiện trở thành giáo chủ. Các đệ tử vì sao tâm phục khẩu phục, cho dù nàng vì là thiên thần, cũng khó tránh khỏi sẽ làm ra một ít âm phụng dương làm trái việc. Này thuần túy là theo bản năng cử chỉ, cũng không phải là thật muốn lật đổ giáo chủ, chỉ là muốn nhường giáo chủ không làm gì mà cai trị. Đem càng nhiều quyền lực dưới thả, nhường đoàn người nếm thử quyền lực tươi đẹp tư vị, tranh quyền đoạt thế chính là người gốc dễ có thể, đặc biệt là đến võ công cao minh, địa vị tôn sùng thời điểm, càng không cách nào dứt bỏ quyền thế tuyệt diệu, bọn họ biết nguy hiểm, không cẩn thận thật gây sự cuống lên giáo chủ, sẽ chọc cho trên phiền toái lớn, vì lẽ đó làm việc cũng cực kỳ cẩn thận, khiến người ta không tìm được công kích cớ. Trừng phạt cớ, không chê vào đâu được, bọn họ đều là chút lão gia hòa, làm lên chuyện như vậy thuận buồm xuôi gió, cũng thật là không bắt được nhược điểm, vì lẽ đó càng làm cho Lý Minh phẫn nộ. Lý Minh một bộ áo trắng như tuyết, lụa trắng che mặt, giống như Tôn Minh Nguyệt phục sinh, nàng đỡ hiên án không nhúc nhích, bên trong điện quang minh khí tức phảng phất động lại, nàng gắt gao nhìn chằm chằm hiên trên bàn một phần hồ sơ. Đôi mắt sáng hừng hực như liệt diễm, hận không thể đem này hồ sơ kéo thành phấn vụn, nhưng gắt gao đè nén xuống cảm giác kích động này, chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại, một lời nộ khí không chỗ rơi, càng là nắm bắt không tới nhược điểm, nàng càng cảm thấy phiền muộn, nếu là sư phụ ở đây, bọn họ đứt không dám như thế lừa gạt, như vậy làm việc, chính mình căn bản không có sư phụ trí tuệ, đụng với tình hình như vậy. Dĩ nhiên bó tay hết cách, chỉ có thể mặc cho bọn họ buông ra mũi đi, hàm răng cắn đến chít chít tiếng vang, nhưng vẫn là không có cách nào. Nàng là thiên thần, có thể thiên thần không có thể tùy ý ra tay đối phó thiên ngoại thiên cao thủ tiên thiên cao thủ. Đối phó những này thủ hạ, nàng có thể sử dụng chỉ có quyền thế, không thể dùng võ công, mà quyền thế cần sư gia có tiếng, danh chính ngôn thuận. Một mực không có trừng phạt duyên phận từ. Khạc, bỗng nhiên một tiếng sạch khạc đánh gãy sự phẫn nộ của nàng. Nàng quay đầu nhìn lên, nhìn thấy Sở Ly, tức giận lực thu lại nộ khí, nhưng còn mấy phần không cam lòng. Ôm quyền nói, sư thúc. Sở Ly cười nói, đỡ cái gì tính khí đây. Lý Minh lấy xuống lụa trắng, lộ ra căng thẳng mặt cười, nộ khí vẫn còn. Đám gia hỏa này quá làm người tức giận, ta hận không thể một trưởng vỗ chết bọn họ. Sở Ly nói, xem ngươi tuổi nhỏ liền cậy già lên mặt, âm phụng dương làm trái. Là Lý Minh dùng sức gật đầu nói, cũng có chung với sư phụ chung với ta, có thể càng nhiều chính là một ít mượn gió bẻ măng gia hỏa. Nhìn thấy ta dễ ức hiếp, mỗi một người đều đến gần tới, hận không thể ta người giáo chủ này xem là trang trí. Chuyện gì bọn họ làm chủ là được. Ta là giáo chủ hay là bọn hắn là giáo chủ. Nàng một hơi đem oán khí nói ra, lòng dạ nhất thời một sướng, thoải mái rất nhiều. Nàng lẻ loi một người ở đây, không có cái nói chi tâm lời nói có thể nói hết bằng hữu. Thật là bị đè nén hỏng rồi. Sở Ly nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta thực sự không có cách nào. Lý Minh lắc đầu, những người này mỗi người lão gian cự hoạt, ta ra tay đi lại không thể ra tay, răn dậy à cũng không tìm được nhược điểm, Thực sự là tức chết rồi. Sở Ly trầm ngâm nói. Muốn ta đến giúp đỡ sao? Lý Minh gặp phải tình hình như vậy. Hắn cố nhiên có thể làm như không thấy. Nhưng Lý Minh chính mình nhận dằn vặt. Ở dằn vặt giữa tăng trưởng lấy tài năng. Mài giũa lấy tính tình. Đối với nàng trưởng thành rất có giúp ích. Nếu là bàng sĩ cập đụng tới tình hình như vậy. Hắn là sẽ không nhúng tay. Lý Minh nhưng không như thế. Nàng là Tôn Minh Nguyệt Đồ. Hơn nữa còn là cái nữ tử. Không nên bị như vậy mài giũa. Vẫn là thuận lợi một ít cho thỏa đáng. Hắn liền không nhịn được muốn ra tay giúp đỡ. Giải thoát nàng đi ra. Lý Minh lắc đầu. Sư thúc, ngươi cũng không giúp đỡ được gì. Võ công của ngươi mạnh hơn. Hy vọng cao đến đâu. Nhúng tay chuyện trong giáo đoàn người vẫn là có không phục. Ngươi ở cũng còn tốt. Ngươi vừa đi. Bọn họ có huyên náo càng lợi hại. Hơn nữa còn có xem thường ta người giáo chủ này. Chuyện trong giáo chính là chuyện trong giáo. Tuyệt không có thể dẫn vào người ngoài hỗ trợ. Này làm trái với điểm mấu chốt. Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lý Minh căng thẳng khuôn mặt xinh xắn lộ ra nụ cười. Sư thúc, điểm này ta vẫn là rõ ràng. Sở Ly than thở, người xác thực tiến rất xa. Lý Minh nói, chẳng qua hay là muốn đa tạ sư thúc ngươi rồi. Có sư thúc ngươi ở, ta liền sức lực 10 phần. Cái gì cũng không sợ. Sở Ly cười lắc đầu nói. Ngươi cho rằng ta dùng thân phận này giúp ngươi. Ngoặc kép, Triệu Đại Hà. Lý Minh linh quang lóe lên. Kinh ngạc nói. Sư thúc ngươi muốn hóa thân Triệu Đại Hà. Sở Ly gật gù. Là Triệu Pháp Vương hấp hối cứu nạn thời điểm. Lý Minh nhất thời trở nên hưng phấn. Sư thúc ngươi thật phải làm như vậy. Đem đám gia hỏa này thật dễ sửa trị một phen lại nói. Sở Ly cười nói. Hao phí không được bao nhiêu công phu. Đà tạ sư thúc. Lý Minh vui mừng cần cù dịu dàng nói. Một khi Sở Ly hóa thân làm Triệu Đại Hà. Vậy thì không còn lúc trước lo lắng. Thân là hộ giáo Pháp Vương. Chung với giáo chủ là nên. Hơn nữa đảm nhiệm giáo chủ nanh vuốt. Danh chính ngôn thuận. Không ai có thể nói cái gì. Mà nàng có thể đem hộ giáo Pháp Vương Triệu Đại Hà thu phục. Cũng là thủ đoạn cao minh. Bọn giáo chúng chỉ có thể kính nể. Sẽ không giống Sở Ly nhúng tay bình thường có nghịch phản tâm tư. Sở Ly cười nói. Vậy thì ngày mai bắt đầu. Ta có hóa thành Triệu Đại Hà trở lại đỉnh Đại Quang Minh. Sau đó thay ngươi ra tay giáo huấn đám người kia. Nhưng bọn họ biết bản phận là cái gì. Được. Lý Minh cười nói. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, Sở Ly hóa thành Triệu Đại Hà, xuất hiện ở đỉnh Đại Quang Minh căn nguyên. Theo hắn trở về, toàn bộ Quang Minh Thánh giáo bầu không khí nhất thời biến đổi. Mọi người thu hồi tản mạn tâm, Triệu Đại Hà uy danh truyền thiên hạ, đặc biệt là đối với Quang Minh Thánh giáo đệ tử mà nói. Không chỉ có danh tiếng rất lớn, địa vị cũng tôn sùng. Triệu Đại Hà trở về đỉnh Đại Quang Minh ngày thứ hai trạng vạng. Liền ra tay trọng thương trong giáo hai cái đàn chủ. Thôi đi tới mấy đà chủ. Toàn bộ Quang Minh Thánh giáo bầu không khí nhất thời biến đổi. Đều thành thật đi. Bọn họ dám bắt nạt giáo chủ tuổi trẻ. Nhẹ dạ. Cho dù thân là thiên thần cũng sẽ không sằng bậy. Có thể Triệu Đại Hà nhưng không như thế. Lòng dạ độc ác. Trở mặt vô tình. Rơi vào trên tay hắn tuyệt không có tốt. Một vầng minh nguyệt treo chân trời. Bên trong điện Quang Minh đèn đuốc sáng choang. Sở Ly cùng Lý Minh ngồi ở trong đại điện nói chuyện. Sư thúc, người ra tay quả nhiên hữu hiệu. Lý Minh cười tươi như hoa. Từ khi Sở Ly lại đây sau này, nàng chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Cái gì áp lực cũng không còn. Có dựa vào cùng sức lực, bọn thuộc hạ cũng thành thật hạ xuống. Thật là thuận buồm xuôi gió. Tươi đẹp cực kỳ. Hận không thể Sở Ly vẫn ở chỗ này một bên. Sở Ly lắc đầu cười nói. Ngươi có thể phát hiện còn lại tam tông cái bóng. Lý Minh nhíu mày hỏi. Sư thúc ngươi là nói. Chuyện lần này có còn lại tam tông đang dở trò. Sở Ly nói. Có bọn họ cái bóng. Hừ. Lý Minh nhếch lên môi đỏ. Khuôn mặt xinh xắn căng thẳng lên. Đôi mắt sáng lóe lên tia sáng. Không cho bọn họ gì đó lợi hại. Bọn họ sẽ không thành thật. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.